Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 575, chương 577, đệ ba người. Vân Hàm Yên tiếp nhận điểm bút ngòi vàng cùng khải trí thư. Trí nhớ của nàng khôi phục nhanh chóng. Tất cả mọi chuyện đều bị nghĩ ra đến. Trong ánh mắt, vẻ mặt, không còn là lạnh như băng. Nhẹ nhàng sờ sờ trên cổ tay màu xanh hoa sen. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ cùng vui mừng vẻ mặt toát ra đến liếc thấp thỏm bất an Tần Thuật Triền. Một chút, lạnh nhạt nói, được rồi, bùa chú truyền tống đại trận ở nơi nào? Mang ta đi đi, ta nói lời giữ lời. Tha các ngươi một con ngựa, ở Vân Hàm Yên khôi phục ký ức trong nháy mắt. Tu Vi lần nữa khôi phục đến cốc thần cảnh. Sánh vai thiên địa khí thế tản mát ra Tần Thuật Triển cùng còn lại một tên thánh thai cảnh. Lúc này cảm ứng được, trong lòng vui mừng không ngớt, trên mặt phi thường cung kính. Tiền bối là muốn đi trung vực sao? Mời đi theo ta, trước khi đi, Tần Thuật Triển thần thức hơi động, đối với còn lại thánh thai cảnh, mang theo một tia ác liệt phân phó nói, xem trọng hắn. Tuyệt không có thể như vậy tiện nghi hắn, trong phù trận bát linh quan quan chủ. Lúc này thân thể đã không ở, chỉ còn dư lại thánh thai ở hét thảm bùa chú truyền tống đại trận. Cách tảng đá quảng trường không xa, trong thời gian ngắn đến mắt thấy Vân Hàm Yên biến mất ở truyền tống bên trong đại trận. Tần Thuật Triển suýt chút nữa co quắp ngã xuống đất, tử phù quan họa diệt môn rốt cục vượt qua. Hắn đại thở ra một hơi, trong đáy lòng đối với bát linh quan quan chủ oán hận đến cực điểm dốc hết biển rộng chi thủy. Cũng không thể lắng lại trong lòng hắn căm giận ngút trời trêu chọc người nào không được. Một mực trêu chọc đến nghe đồn trong nữ ma đầu truyền tống đại trận. Đem Vân Hàm Yên đưa ra hơn nửa lộ trình, cách trung vực còn có cách xa hơn 200.000 dặm. Điểm ấy lộ trình đối với tu vi tận phục Vân Hàm Yên. Tự nhiên không tính sự, phu quân, ngươi thế nào? Truyền tống kết thúc, Vân Hàm Yên tìm cái chỗ tu luyện, hỏi dò dịch thần tình huống, cũng còn tốt. Long hồn ta đã ở luyện hóa, có thể tu vi tận phục Vân Hàm Yên trợ giúp. Dịch thần rốt cục có thể cùng Vân Hàm Yên trực tiếp giao lưu, ngươi dùng điểm bút ngòi vàng cùng. Khải trí thư thử xem, cái này đạo bảo nói cho cùng, cũng là thuộc về thần hồn một loại, Vân Hàm Yên lấy ra điểm bút ngòi vàng cùng khải trí thư. Thử nghiệm cho dịch thần, được, ta thử xem, dịch thần vui vẻ đồng ý. Đúng rồi, hiện tại tới chỗ nào, sắp tới lính quốc gia, ta nhớ tới ngươi đã nói, ngươi khi đó đã tới nơi này, Vân Hàm Yên đánh ra mấy đạo pháp quyết. Đem điểm bút ngòi vàng cùng khải trí thư cho dịch thần, ngươi dùng cửu biến vô hình biến ảo một hồi. Dung mạo sẽ đi qua. Tất cả cẩn thận, dịch thần suy nghĩ một chút nói rằng, ta thành nữ ma đầu. Đều là không gian kia khí linh gây ra hỏa. Vân Hàm Yên từ dịch thần trong miệng, biết được lãm nguyệt thiên sự, hẳn là, ta chỉ hy vọng cái tên này bất luận thành công hay không. Đều đừng quá đem nội đảo sức phòng ngự đã tiêu hao quá nghiêm trọng. Không phải vậy nội đảo rất có thể bị người đột phá. Dịch thần rất lo lắng Vân Hàm Yên biến ảo một phen dung mạo, đem tu vi ẩn giấu ở thánh thai cảnh, liền hướng lính quốc gia bỏ chạy dọc theo đường đi. Đụng tới tu sĩ càng ngày càng nhiều. Vừa nhìn chính là những địa phương khác đến. Linh khí mỏng manh, hoang vu lính quốc gia, đến rồi vô số tu sĩ, đúng là chuyện khó mà tin nổi, nguyên bản khó có thể nhìn thấy thánh thai cảnh tu sĩ. Vân Hàm Yên một đường bay trốn hơn, nhưng liên tiếp nhìn thấy nàng thả ra thánh thai cảnh trung kỳ tu vi. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào đến gây sự với nàng ngoại trừ lính quốc gia bản thổ tu sĩ ở ngoài. Ngoại lai tu sĩ hầu như đều là thánh thai cảnh trở lên, vẫn là trong đó người tài ba linh khí nồng nặc nhất Thấm Dương môn sơn môn khúc Dòng Sơn. Liền thành đông đảo tu sĩ giao lưu cùng nơi tụ tập, dịch thần trong lòng sốt ruột. Nhưng không cho Vân Hàm Yên mạo hiểm, Đạo Khúc Dung Sơn hỏi thăm nội đảo tin tức, liền cực kỳ trọng yếu. Hiện tại Khúc Dung Sơn, cùng hơn 200 năm trước, làm thấm Dương Môn Sơn Môn, đã tuyệt nhiên không giống, thành một khổng lồ phố chợ, thậm chí có lơ lửng giữa trời cung điện xuất hiện, nghiễm nhiên thành vừa tu luyện thánh địa năm đó tu vi cao nhất. Mới chỉ có thể duy nhất Huyền Châu cảnh tu Bảo Dư Quang. Cho tới bây giờ thánh thai tùy ý có thể thấy được. Hết thảy đều là nhân trường sinh cánh cửa xuất hiện mang đến biến hóa xuyên qua cấm chế dày đặc. Vân Hàm Yên đi vào như một đại phố chợ Khúc Dung Sơn. Trong lòng hào không gợn sóng, Dịch Thần nhưng khá là cảm khái thánh thai cảnh trung kỳ tu vi. Ở đủ để được coi trọng. Ở Huyền Châu cảnh thị giả dưới sự dẫn đường, Vân Hàm Yên tìm tới bán tin tức địa phương, tại Hạ Xích Nguyên Các Bùi Thiến. Tiên tử cần muốn tin tức gì? Nhã Trí trong cung điện, một tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ khách khí hỏi. Trên người hỏa linh lực 10 phần, ngươi là Xích Nguyên Các người. Vân Hàm Yên lạnh lùng hỏi, không sai, tiên tử có gì chỉ giáo? Nói đến này Khúc Dung Sơn thấm Dương Môn, đều là ta Xích Nguyên Các thuộc hạ thế lực. Bùi Thiến cảm giác được Vân Hàm Yên thái độ, nhưng không để ý chút nào, ta muốn biết trường sinh cánh cửa bên kia tin tức. Vân Hàm Yên sờ sờ trên cổ tay màu xanh hoa sen. Chuyển đề tài, dễ bàn, tin tức phân cấp 3, giá cả cũng đều không giống nhau, phân biệt là 10.000, 10 vạn. Cùng 100.000 linh thạch thượng phẩm, Bùi Thiến đồng dạng khôi phục lúc trước thái độ. Một bộ khách khí dáng dấp, 100.000 linh thạch thượng phẩm, Vân Hàm Yên vẻ mặt bất biến. Liền không chút do dự ném ra một cái túi đựng đồ. Bùi Thiến khó có thể tin nhìn Vân Hàm Yên. Hắn chính là thuận miệng nói, giá trị 10.000 linh thạch thượng phẩm tin tức đều không bán được mấy cái. 10.000 ngược lại có người đến hỏi qua. Còn 100.000 những người khác nghĩ cũng không dám nghĩ tới Vân Hàm Yên dễ dàng liền lấy ra 100.000. Linh thạch thượng phẩm, muốn mua liên quan với trường sinh cánh cửa tin tức, tuyệt đối không phải người bình thường, thậm chí là che giấu tu vi cốc thần cảnh lão quái. Đây là Bùi Thiến ý nghĩ đầu tiên, tiên tử chờ. Việc này ta không làm chủ được, Bùi Thiến kích phát rồi một tấm bùa truyền âm. Nhưng trong lòng là thấp thỏm bất an cũng không lâu lắm. Xích Nguyên Các 13 các chủ trong đại các chủ đến đây. Một tên thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh cao tu sĩ, râu dài phiêu phiêu, mặt như ngọc đi vào cung điện. Đại các chủ hai mắt chính là co rụt lại. Hắn nhìn không thấu Vân Hàm Yên, thần sắc mang theo nghiêm nghị, tại hạ Xích Nguyên Các đại các chủ Đường Việt. Đạo hữu là muốn mua liên quan với trường sinh cánh cửa tin tức. Đường Việt ngữ khí cung kính, suýt chút nữa hành vãn bối chi lễ, không sai, chủ yếu nói một chút những kia cốc thần cảnh thế nào rồi. Còn có cái kia nội đảo tình huống, Vân Hàm Yên không tỏ rõ ý kiến. Tuy rằng không có hiển lộ ra tu vi thật sự, nhưng không có phủ nhận cốc thần cảnh thân phận, tin tức đều ở nơi này. Đạo hữu nếu như không hài lòng, giá cả có thể hơi rẻ, Đường Việt lấy ra một khối thẻ ngọc, ta xem một chút, Vân Hàm Yên tiếp nhận. Thẻ ngọc nhìn quét một chút, lập tức thân hình hơi động liền hướng ngoài điện mà đi. Nhưng truyền đến thanh âm lạnh lùng. Đúng rồi, nghe nói các ngươi Xích Nguyên Các có hai tên thánh thai. Gọi là Địch Ly cùng Trình Chi Bác, nếu như vẫn còn... liền giết chết bọn họ, bằng không chờ ta có thời gian, tất nhiên muốn đi Xích Nguyên Các đi một chuyến. Vừa nghe Vân Hàm Yên, Đường Việt đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt đại biến, chỉ hơi trầm ngâm, vội vàng nói, tiền bối có hiểu lầm gì đó sao? Xích Nguyên Các đã từng là có hai tên thánh thai, gọi là Địch Ly cùng Trình Chi Bác, có điều ở hơn 200 năm trước. Cũng là đi tới nơi này chấp hành nhiệm vụ, nhưng cũng không còn trở lại. Không lâu sau đó thần hồn bài vỡ vụn, không biết ngã xuống ở nơi nào, được cái này trở lại. Vân Hàm Yên không có dừng lại, thân hình hơi động liền rời đi. Khúc Dung Sơn trên thẻ ngọc tin tức nói phải hiểu. Trường sinh cánh cửa xuất hiện đã có đến mấy năm, hấp dẫn đến rồi vô số tu sĩ, thậm chí là những giới khác diện người xuất hiện cốc thần cảnh tu sĩ. Ít nhất có hơn 10 tên có điều đại gia đều ở khắc chế. Trường sinh châu cũng là cái cấp thấp giới. Một khi cốc thần cảnh tu sĩ trắng trợn không kiêng dè động thủ, rất khả năng để trường sinh châu sinh linh đồ thán, thậm chí toàn bộ giới tan vỡ, tựa hồ hết thảy cốc thần cảnh tu sĩ đều không có ở trường sinh châu động thủ, mà là liên hợp lại, mở ra hiện lên ở nội đảo bầu trời thiên cung trường sinh cánh cửa. Lục tục tiến vào bên trong, liền lại không có tin tức cho tới phía dưới nội đảo. Có người nói là nghe đồn trong Thái Hư Tiên Đỉnh biến thành, nhưng có cực cường thực lực, có một hai tên cái khác giới cốc thần cảnh, một phen thăm dò, không có thu phục khả năng, liền đều tiến vào trường sinh cánh cửa. Đối với bọn hắn tới nói, trường sinh cánh cửa muốn so với một vị không biết thực hư Thái Hư Tiên Đỉnh trọng yếu, mà cốc thần cảnh trở xuống tu sĩ, trường sinh cánh cửa căn bản là không vào được, chỉ có thể đánh Thái Hư Tiên Đỉnh chủ ý, nhưng mãi đến tận hiện tại cũng không hề động thủ. Đó là bởi vì ngoại trừ Nam Vực tụ tập lượng lớn tu sĩ ở ngoài, Bắc Địa Thánh Linh Tông tương tự dốc hết toàn lực, phía Tây Ma Vực ma khí bốc lên, thậm chí vẫn biết điều mặt Đông Yêu Lâm yêu thú cũng đi ra không ít cái khác giới đến thánh thai cảnh tu sĩ, trên căn bản đều hòa vào này, tứ phương đều đang đối đầu, không có ai chủ động ra tay, chủ yếu là trước tiên bốc lên đại chiến, không biết cuối cùng sẽ tiện nghi ai. Tất cả mọi người đều đang các loại chờ trường sinh cánh cửa tin tức, hoặc là từng người cốc thần cảnh còn có thể trở về lại để giải quyết vấn đề này, nhưng cũng không người nào nguyện ý lui lại. Thái Hư Tiên Đỉnh loại này cơ duyên lớn đều không muốn buông tha, cốc thần cảnh đều tiến vào trường sinh cánh cửa. Vân Hàm Yên cùng Dịch Thần đều yên lòng, vừa ra lĩnh quốc gia liền hướng nội đảo phương hướng toàn lực bay trốn. Lúc trước cần Dịch Thần bay trốn mấy tháng thời gian khoảng cách, đối với Vân Hàm Yên tới nói chính là rất ngắn khoảng cách, cũng không lâu lắm liền nhìn thấy nội đảo cái kia nguy nga sơn mạch quen thuộc mà xa lạ sơn mạch, để Vân Hàm Yên hơi xúc động, trong lòng không tên rung động. Nói cho cùng, nơi này là nàng lớn lên cố hương, đến cao vút trong mây sơn mạch trước, Vân Hàm Yên cốc thần cảnh khí thế phóng thích mà ra, tầng kia chín màu hào quang quả nhiên vẫn còn, đem toàn bộ nội đảo bao vây lấy. Thông qua cảm ứng, Dịch Thần phát hiện nội đảo trong quả nhiên không còn là Thái Hư Tiên Đỉnh, hắn hiện tại đem long hồn luyện hóa non nửa, có thể phân ra bộ phận thần hồn, đem thần thức bên ngoài ôm đồm đạo hữu khỏe vâng. Dịch Thần dùng thần thức thử nghiệm cùng Lãm Nguyệt Thiên câu thông, Dịch đạo hữu, người cũng thật là có cơ duyên lớn, lại cốc thần cảnh, mau vào giúp ta. Lãm Nguyệt Thiên thần thức truyền đạt ra, làm sao Thái Hư Tiên Đỉnh khí linh còn sống sót? Dịch Thần rõ ràng cảm giác được, Thái Hư Tiên Đỉnh khí linh vẫn còn, hắn đã từng muốn ngước nhìn tồn tại, bây giờ nhìn lại cũng chỉ mới vừa cốc thần cảnh thực lực mà thôi, một lời khó nói hết. Tiên tiến đến lại nói, Lãm Nguyệt Thiên bất đắc dĩ thở dài, chín màu màn ánh sáng mở ra. Vân Hàm Yên thân hình hơi động, liền hóa thành một đạo độn quang, trực tiếp bay vào, Dịch đạo hữu, người người ngã xuống, mang người tiến vào nữ nhân là ai? Vân Hàm Yên bay vào nội đảo trong nháy mắt, Lãm Nguyệt Thiên phát hiện Vân Hàm Yên cùng với Dịch Thần hiện trạng, trong lòng có chút kinh nộ, ôm đồm đạo hữu, người này lời nói đến mức, ta chỉ là tạm thời mất đi thân thể, vẫn không có ngã xuống mang ta người tiến vào, người lẽ nào không thấy được là ai? Người không cần lo lắng, Dịch Thần hồi đáp, không thể nào. Nàng chính là ngươi vị hôn thê Vân Hàm Yên, năm đó không phải một tu sĩ cấp thấp sao? làm sao cũng đến cốc thần cảnh, là các ngươi gặp phải cơ duyên lớn, vẫn là trường sinh pháp phát sinh biến cố lớn, Lãm Nguyệt Thiên khó có thể tin Vân Hàm Yên không? Chút biến sắc, hiện tại nội đảo, đối với nàng mà nói, chính là một hậu viện, trong nháy mắt, liền lược năm đó những kia quen thuộc mà địa phương xa lạ. Đi tới đan sơn bầu trời, ồ, người năm đó dùng ta danh nghĩa, ở Nam Vực không ít nuốt chửng pháp bảo thông linh khí linh đi. Trả lại ta lấy cái nữ ma đầu tên tuổi, nhưng không nghĩ tới lấy năng lực của ngươi, liền một tàn khí linh đều không làm gì được, Vân Hàm Yên hư lập đan sơn bầu trời. Nhìn cái kia giống như núi lửa giống như ao hãm xuống, nhưng xanh ngắt thung lũng đảo, Vân muội muội, này cũng không nên trách ta. Tất cả nói rất dài dòng, tha cho ta chậm rãi cho ngươi ôn hòa đạo hữu nói rõ ràng. Không phải ta không làm gì được một tàn khí linh, mà là có người thứ ba nhúng tay, Lãm Nguyệt Thiên ý tứ sâu xa đạo, cái gì người thứ ba? Vân Hàm Yên thân hình hơi động, đã rơi vào bên trong thung lũng, nơi này hoang phế hơn 200 năm, đã không còn nữa năm đó hoàng đế luyện đan cảnh tượng ngờ ngợ có thể thấy được một ít đổ nát thê. Lương, thấp thoáng ở xanh ngắt cây cỏ, có vẻ thê lương mà cửu viễn Vân Hàm Yên ánh mắt ngưng lại. Liền tìm đến tòa kia chế thuốc, cùng với cuối cùng địa đạo, còn có loạn thạch trong một bộ hầu như không còn xương khô. Nói nhanh lên, cái gì là người thứ ba? Vân Hàm Yên quay đầu nhìn chu vi xanh đậm cốc bích, mở miệng nói Lãm Nguyệt Thiên nghe vậy, nói rằng sự tình là như vậy, năm đó ta ở bên ngoài chuẩn bị đầy đủ sau, liền đi tới nơi này nội đảo, phát hiện Thái Hư Tiên đỉnh khí linh đã tàn, ta lợi dụng khí linh thân dễ dàng tiến vào nội đảo, phát hiện Thái Hư Tiên đỉnh khí linh đã tàn. Có điều, ta là cái nói lời giữ lời người, không có ngay lập tức tìm Thái Hư Tiên đỉnh khí linh phiền phức, mà là tìm tới Dịch đạo hữu người nhà, lấy Vân muội muội thân phận, đem thuốc trường sinh bất lão giao cho bọn hắn. Dịch thần nghe nói như thế, đại thở phào nhẹ nhõm, Vân Hàm Yên vẻ mặt nhưng có chút quái lạ, nhưng không có lên tiếng. Lãm Nguyệt Thiên tiếp tục nói, kỳ thực ta gặp được Dịch đạo hữu người nhà của ngươi thì cái kia người thứ ba nên liền xuất hiện, người nhà của ngươi biểu hiện liền có chút quái dị, ta lúc đó không có để ý, đem còn lại thuốc trường sinh bất lão lại đưa cho những người khác, cuối cùng liền tới nơi này cùng Thái Hư Tiên đỉnh khí linh tranh đấu. Vân Hàm Yên càng nghe nhíu mày đến càng chặt, nàng phát hiện Lãm Nguyệt Thiên nói người thứ ba thật giống không đơn thuần chỉ hai người đánh nhau, mà trong bóng tối đến lợi ngư ông, tựa hồ còn có một lời hai ý nghĩa ý tứ. Ôm đồm tỉ tỉ, người thứ ba đến cùng là ai? Dịch thần trong lòng nghi ngờ, không hiểu xảy ra chuyện gì. Lãm Nguyệt Thiên không chút hoang mang nói, đừng nóng vội, ta vậy thì nói ta cùng Thái Hư Tiên đỉnh khí linh một hồi đấu. Cái tên này liền ở hạ phong, căn bản không phải là đối thủ của ta, ngay ở ta sắp sửa đem nó toàn bộ nuốt lấy thì người thứ ba đi tới đan sơn, chính là Dịch đạo hữu người từng nói với ta Ngọc Tâm Trúc. Ta vội vàng bên dưới, duy nhất không có tìm được người chính là nàng, Ngọc Tâm Trúc. Dịch thần sững sờ, Vân Hàm Yên vẻ mặt lạnh lẽo, nắm bắt tay phải của chính mình hoàn, hỏi, Ngọc Tâm Trúc là ai? Lãm Nguyệt Thiên không nghĩ tới Vân Hàm Yên phản ứng lớn như vậy, nói rằng, kỳ thực nói là cái kia Ngọc Tâm Trúc cũng không đúng. Nàng hẳn là cùng cửu thải phượng hoàng hồn phách dung hợp. Bằng không nàng chỉ là một phàm nhân, làm sao có khả năng ở ta cùng Thái Hư Tiên đỉnh khí linh tranh cướp thì sau đó đánh lén thành công đem ta cùng Thái Hư Tiên đỉnh khí linh trấn áp. Có điều nàng cuối cùng cũng không làm gì được ta cùng Thái Hư Tiên đỉnh khí linh liên thủ. Dịch thần biết Vân Hàm Yên hỏi chính là hắn, chủ động nói rằng, từng có hai mặt chi duyên. Chính là như vậy, Vân Hàm Yên nghe được Lãm Nguyệt Thiên sau, liền thoải mái, buông ra cổ tay phải. Có thể Lãm Nguyệt Thiên nhưng tiếp tục nói. Đúng rồi, Dịch đạo hữu, cái kia Ngọc Tâm Trúc tựa hồ đối với ngươi rất ái mộ. Năm đó đi tới Đan Sơn đánh lén ta, chủ yếu chính là nguyên nhân này. Lúc đó nàng còn mắng ta tới. Cái gì tiện nhân, không biết xấu hổ rồi. Muốn nhiều khó nghe gặp nạn nghe. Ngược lại ta là không để ý. Nhưng ta lúc đó là lấy Vân Muội Muội thân phận xuất hiện. Cơn giận này ta có thể chịu. Vân Muội Muội ngươi có thể chịu sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.